Nè, Mã Sát chết tiệt, trả lời đi, Ma Vương cười thầm cũng không nói gì. Tên đại ma đầu, ngươi đừng lừa gạt ta. Chẳng lẽ mới bị đánh tí xíu đã không lẽ một bán thần lại yếu hơn nguyên thần như vậy? Mã Sát, ngươi không lên tiếng ta mặc kệ ngươi đó. Ma Vương, không đùa nữa, ngươi trả lời ta đi. Lúc này ma thần mới giơ tay đem cái bình ôm vào lòng. Giọng nói mềm mỏng không thể tin là thốt ra từ miệng hắn. Ta ở đây, Lệ Lệ, rõ ràng nàng có quan tâm vậy mà cứ làm như cạn tàu ráo máng, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nhiều món nợ còn chưa đòi lại được mà, ta cũng chưa đem nàng làm ma hậu, làm sao mà chết được chứ? Chiếc bình bị ôm trong lòng không thèm trả lời, nhưng Ma Vương rõ ràng nghe thấy sự lưu chuyển của linh hồn cất giữ trong đó. Âm ti cốc lạnh lẽo, đêm nay cũng như bao đêm qua, Ma Vương lại ôm cái bình bảo bối, chẳng đòi hỏi chăn ấm đệm êm, cứ vậy mà an ổn ngủ. Kết chương.